Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Yuri cảm thấy một sự hiện diện đang đến gần con hẻm nơi cô ấy đang ở. Đôi mắt đỏ hoe của cô ấy lóe lên những suy nghĩ. Tôi đã chắc chắn rằng đây là một con hẻm mà mọi người không sử dụng, vậy thì đó có thể là ai? Còn bây giờ Yuri ẩn mình, nhưng ngay sau đó, một bộ lông nâu quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô. Sư tử, khi Yuri bước ra cau mày trước cuộc gặp gỡ bất ngờ, Leo ngạc nhiên và há hốc mồm. Yuri, tại sao cậu ấy cũng ở đây? Leo không biết phải làm gì nên chỉ biết đứng đó với vẻ bối rối. Nhưng đây là một sự trùng hợp tốt. Leo, hãy cầm lấy cái này và quay trở lại trước. Yuri đưa cho Leo chiếc hộp thủy tinh chứa mảnh vỡ của tàn tích. Và để phòng có chuyện gì xảy ra, cô ấy đã dùng sợi chỉ của mình để gắn vào người Leo như một chiếc vòng cổ. Leo bối rối, tôi tưởng cô ấy sẽ mắng tôi. Nhưng Yuri không hề tức giận, đó là điều duy nhất quan trọng đối với Leo. Đôi mắt của Leo sáng lên và anh ưỡn ngực như thể bảo cô hãy tin anh. Thấy Leo như vậy, Yuri xoa đầu anh, nó nguy hiểm nên hãy cẩn thận để không bị ai đó bắt gặp. Rồi ông, gặp lại sau, và như vậy, hai người họ chia tay nhau trong con hẻm tối tăm đó. Yuri, khi Anne, Marie và Hestia đến tháp đồng hồ, Yuri đã ở đó. Xin chào Anne, Marie, chào, Hestia, chào chị Yuri, Hestia có phần xa xút sau khi bị Anne, Marie mắng mỏ. Anne, Marie xin lỗi Yuri, trông khá tiếc, tớ xin lỗi, tớ đã cố gắng đến sớm hơn, nhưng có điều gì đó xảy ra giữa chừng nên tớ đến muộn một chút. Không, không sao đâu, tớ cũng chỉ đến thôi. Anne, Marie vô thức kiểm tra vẻ ngoài của Yuri, tuy nhiên, Yuri trông rất khác so với khi cô ấy đeo mặt nạ trắng. Hơn nữa, người đeo mặt nạ trắng thậm chí đã biến mất theo hướng ngược lại, vì vậy Anne, Marie kết luận rằng thật nực cười khi nghĩ rằng Yuri bằng cách nào đó giống với người đeo mặt nạ trắng. Bùm, một lần nữa, tia lửa bùng nổ trên bầu trời đêm. Yuri ngẩng đầu lên nhìn nó và bắt đầu nói, pháo hoa đã bắt đầu. Sau khi nghe điều đó, Anne, Marie và Hestia cũng nhìn lên bầu trời đêm. Thật là đẹp, đúng vậy, em chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây. Cả hai chị em đều phải trầm trồ thán phục. Trước đó, tâm trí của Anne, Marie đang quay cuồng cộng với việc cô phải nhanh chóng đến tháp đồng hồ nên không thể chiêm ngưỡng đúng cách pháo hoa đang nổ trên đầu. Cô đã nghe nói chúng được tạo ra bởi các nhà giả kim thuật phương Đông, nhưng những quả pháo hoa màu sắc bùng nổ thực sự rất tuyệt vời. Yuri, cảm ơn vì đã đến ngày hôm nay. Yuri quay lại với giọng nói đột ngột phát ra từ bên cạnh mình và thấy Anne, Marie đang nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Thành thật mà nói, đã lâu rồi tớ không có một người nào đó mà tớ có thể gọi là bạn, vì vậy tớ thực sự muốn đến lễ hội này với cậu đó, Yuri. Yuri đột nhiên cảm thấy hơi chua xót, nó đã được dễ dàng để tưởng tượng. Anne, Marie chắc hẳn đã bị các chủ nợ săn lùng khắp nơi sau cái chết của cha cô nên cô không thể ổn định cuộc sống và phải chuyển đi hết nơi này đến nơi khác. Mặc dù Yuri giống Anne, Marie vì thiếu bạn bè, nhưng Yuri cảm thấy rất buồn cho Anne. Marie, tớ cũng rất biết ơn cậu đã mời tớ đi cùng Anne. Marie, nếu không có cậu tớ đã suýt bỏ lỡ cảnh này. Sau đó, cả ba người cùng nhau đi bộ xuống các con phố của lễ hội. Thành thật mà nói, Yuri không có nhiều niềm vui khi làm kiểu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nhìn thấy hai chị em đang tận hưởng niềm vui, cô ấy cảm thấy đôi khi dành thời gian như thế này không quá tệ. Tôi sẽ phát hoa bắt đầu từ bây giờ. Hãy đến đây nếu bạn đang tham gia. Sau một thời gian trôi qua, những người mang lẵng hoa bắt đầu xuất hiện ở quảng trường, hết người này đến người khác. Họ là những người quản lý lễ hội đến trang trí cuối xuân cho lễ đổi hoa. Tóm lại, lễ trao đổi hoa là một sự kiện sáo rỗng để những người trẻ gặp gỡ. Việc cầm một bông hoa cũng giống như việc bạn thể hiện mong muốn tham gia vào sự kiện này. Các chi tiết của sự kiện cũng đơn giản. Bắt đầu từ bây giờ, bạn có thể nói chuyện với ai đó lọt vào mắt xanh của mình trong một khoảng thời gian nhất định và nếu muốn, bạn có thể lên sân khấu để thể hiện sự quyến rũ của mình, cho dù đó là bằng giọng hát hay một số tài năng khác. Và cuối cùng, nếu có ai đó khiến bạn phải đi chính là người này, bạn có thể trao cho họ bông hoa mà bạn đang cầm trên tay. Kết thúc lễ trao hoa, người có nhiều hoa nhất đã được trao danh hiệu Flower King năm nay và họ cũng được trao giải thưởng. Danh hiệu Flower King thật. Khó nghe làm sao, tôi ghét phải cắt ngắn thế này nhưng đã muộn, chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại chứ. Yuri và Anne, Marie sợ hãi quay đi khỏi quảng trường. Không ai trong số họ có vẻ quan tâm đến một sự kiện như vậy nên họ quyết định đã đến lúc phải về nhà. Hơn hết Hestia trông có vẻ buồn ngủ. Khi Yuri kiểm tra thời gian trên tháp đồng hồ, đó quả thực là giờ đi ngủ bình thường của bọn trẻ. Ừ, tớ nghĩ đó là một ý kiến hay. Anne, Marie, ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi quảng trường, một người nào đó đã chặn đường họ. Xin chào, một giọng hát lạ lùng vang đến tai Yuri, nghe có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ, khiến Yuri khẽ cau mày. Người xuất hiện trước mặt họ là một người đàn ông đeo mặt nạ ếch. Yuri không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, nhưng anh ấy cao với một cơ thể trông rắn chắc. Hơn hết, anh ấy diện trang phục sang trọng nên rất nổi bật. Đột nhiên, cô nhớ lại Damon Salvatore, người mà cô đã nhìn thấy ở nhà đấu giá. Nhưng người cô đang đối mặt lúc này có mái tóc đỏ, vóc dáng và trang phục khác với Damon Salvatore. Cậu có biết anh ta không? Anne, Marie thì thầm với Yuri. Rõ ràng, Anne, Marie không biết đó là ai. Không, Yuri bắt đầu trả lời nhưng cuối cùng lại ngắt quãng. Cô ấy chắc chắn đang có cảm giác quen thuộc, giọng điệu đó, vóc dáng đó. Tại sao họ lại gợi cho cô ấy nhớ đến một khách hàng quen thuộc nào đó tại quán cà phê của cô ấy? Tất nhiên, có sự khác biệt rất lớn về diện mạo tổng thể của họ nhưng đó không phải là điều quan trọng ở đây. Đây có phải là vì cô ấy đã gặp Damon Salvatore, một trong những nam chính phụ ngày hôm nay? Trong lúc suy nghĩ, cô chợt sinh ra rất nghi ngờ. Người đàn ông có mái tóc đỏ và cô có thể nhìn thấy đôi mắt màu tím sau lỗ của chiếc mặt nạ ấy. Hơn nữa, mặc dù không có một tình tiết như vậy trong tiểu thuyết nhưng vào thời điểm quan trọng mà bạn có thể gọi là điểm nhấn cuối cùng của lễ hội mùa xuân này, anh ấy đã chặn đường của nữ chính với sự tự tin như vậy. Người đàn ông cầm một bông hồng được phát trước đó ở quảng trường. Ô hô, có lẽ anh ấy định đưa nó cho Anne. Marie, tôi có thể giúp gì cho anh? Nhưng Anne, Marie vui lòng hỏi như thể cô ấy chưa nhìn thấy bông hoa. Từ giọng điệu của cô ấy có vẻ như cô ấy nghĩ rằng người đàn ông có thể muốn hỏi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi muốn tặng bông hoa này cho người đẹp nhất ở đây. Người đàn ông nói với giọng vui vẻ, anh ta có biệt tài tạo ra thứ gì đó nghe có vẻ khó chịu với bất kỳ ai khác, có vẻ mới mẻ. Và ngay sau đó, người đàn ông đeo mặt nạ ếch giơ bông hoa của mình ra như thể anh ta đang trình diễn. Tôi nghĩ hoa hồng đỏ sẽ rất hợp với tiểu thư, Yuri, người đã chuẩn bị tâm lý để quan sát, dừng lại. Ý anh là tôi chứ gì? Người mà người đàn ông đưa ra, không phải Anne, Marie mà là Yuri, ôi trời, ồ, ở bên cạnh biểu cảm của Anne, Marie và Hestia rất giống nhau khi mắt họ sáng lên, Yuri mở miệng từ chối. Cô ấy thậm chí còn không tham gia vào cuộc trao đổi hoa và ngay cả khi cô ấy có, không có lý do gì cô ấy phải chấp nhận kiểu này. Pop, nhưng đột nhiên, bông hồng trước mặt cô tăng lên 2. Pop, người đàn ông nhẹ vẫy tay và lần này, nó tăng lên 3. Trước cảnh tượng tò mò này, những người xung quanh, bao gồm cả Anne, Marie và Hestia, đều tròn mắt nhìn người đàn ông. Số lượng hoa hồng tiếp tục phát triển trong tay người đàn ông và chẳng bao lâu, đó là một bó hoa hoàn chỉnh. Bằng cách nào đó, Yuri cảm thấy người đàn ông đang cười tinh quái dưới lớp mặt nạ của mình. Ngay sau đó, người đàn ông ném bó hoa hồng lên trên đầu. Nó biến thành vô số cánh hoa lấp lánh trong nháy mắt và rải rác khắp quảng trường với một sắc màu rực rỡ. Đó là một cảnh tượng kỳ diệu. Chà, mọi người hoan hô và vỗ tay. Có vẻ như bây giờ mọi người đang nghĩ về người đàn ông như một người nào đó trong ban tổ chức sự kiện của lễ hội hoa vì hành vi lập dị của anh ta. Anne, Marie và Hestia cũng mê mẩn khi nhìn thấy những cánh hoa lấp lánh bay lơ lửng trên không trung. Trong khi sự chú ý của mọi người đang bị thu hút, một người nào đó đã đến gần Yuri. Và khoảnh khắc tiếp theo, một cái chạm nhẹ như lông chạm tới đầu cô. Yuri dừng lại khi nhìn thấy chiếc mặt nạ ếch đang kéo gần cô. Ngay sau khi đạt được mục tiêu, người đàn ông lùi lại và một lần nữa, vẫy tay như một diễn viên trên sân khấu. Vậy thì tôi chúc bạn một buổi tối tuyệt vời. Rồi anh biến mất giữa những cánh hoa đẹp rực rỡ. Yuri nhấc tay lên, và gõ nhẹ vào nơi bàn tay của người đàn ông lướt qua tai cô. Và như cô mong đợi, cô cảm nhận được kết cấu của một cánh hoa. Cách chương.